Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thứ 120 chương ngoan, không có việc gì, đừng sợ, bởi vì đi công ty đưa tin, Kỳ An Trần di động điều tới chấn động trạng thái, lúc này bị liên tiếp không ngừng tin nhắn chấn đắc thủ đô tê dại. Luống cuống tay chân đóng cửa tin nhắn nêu lên, tay nàng là không có chuyện. Thế nhưng kia đồ sộ hàng loạt chưa đọc tin nhắn, thấy nàng ra đầu lại bắt đầu tê dại, chuyển khoản đều là số nguyên, nhưng nàng cho tới bây giờ không tính quá nhiều tiền như vậy. Mỗi ra ngân hàng đơn độc bút chuyển khoản hạn ngạch lại không đồng nhất dạng, không thể trực tiếp thừa, nàng thử bỏ thêm mấy lần, liền triệt để tính hồ đồ, chỉ là trong lòng ẩn ẩn minh bạch, quá ức là khẳng định qua, sợ ngây người nửa phút. Kỳ An Trần gọi điện thoại, báo gạch dưới cành, mà bệnh viện bên kia, Sở Mộ Phong đợi một hồi, không đợi đến lão bà điện thoại, liền gửi tin nhắn quá khứ hỏi một tiếng, thế nhưng không ai hồi phục, Kỳ An Trần tin nhắn nêu lên âm đã sớm đóng, nàng căn bản không thấy được cái tin này, chẳng lẽ còn ở trong công ty không ra, Sở Mộ Phong liếc nhìn thời gian, lấy ra chính mình khắc một cái điện thoại di động. Cho hắn ở Sia Lý trợ lý gọi điện thoại, kết quả trợ lý nói người đã kinh ly khai mau nửa giờ. Điện thoại của Lãnh Viêm cũng tại lúc này hậu đánh tới. Nói hắn không sau đó Kỳ An Trần, người có lẽ là ở hắn đi cố lên thời gian ly khai công ty. Hiện tại không biết đi chỗ nào, Sở Mộ Phong tại chỗ liền nóng này, lập tức bắt Kỳ An Trần di động, hoàn hảo, điện thoại thông. Kỳ An Trần cũng rất nhanh nhận điện thoại, trong veo thanh âm nhu hòa, nghe vào mộ cái thê nô trong tai, dễ nghe giống như tiếng trời như nhau, kia một tiếng quen thuộc quy, nhượng hắn triệt để phóng tâm ni hắn nguyên bản căng bắp thịt tất cả đều thả lòng. Thân thể rất thanh thản về phía hậu đảo, muốn dựa vào đến choang đầu trên chăn, lão bà, ngươi ở đâu nhi đâu, ta ở cảnh gạch dưới xét cục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than, Sở Mộ Phong cả kinh, triệt để đã quên hắn còn đang về phía sau đảo hồi choang phô trong quá trình. Lập tức sẽ phải xoay người gạch dưới hạ choang đi tìm lão bà hắn. Hai cổ khí lực đồng thời tác dụng kết quả là, một trận kịch sau cơn đau, hông của hắn rốt cuộc vẫn là nhanh, lục phút sau, Sở Mộ Phong theo trên xe taxi nhảy xuống, mặc một thân lục nhạt sắc. Có thể nói là bệnh nhân phục, cũng có thể nhìn thành là áo ngủ y phục, bước đi tư thế cổ quái xuất hiện ở cảnh gạch dưới xét cục thời gian. Lập tức đưa tới rất nhiều người khinh bỉ vây xem monster bởi vì cảnh gạch dưới xét thúc thúc vừa mới quét gạch dưới. Hoàng trở về, mang về một đám XX và XX. Bọn họ đâu cùng Sở Mộ Phong như nhau, quần áo xốc xếch. Trong đó còn rất khéo có mấy nam nhân bởi vì cảnh gạch dưới xét thúc thúc đột nhiên xông tới. Thắt lưng nhanh, cho nên Sở Mộ Phong nhìn cho dù tốt nhìn cũng không có dùng. Cha nam trường cái dạng gì đều là cha nam môn sơ Lãnh Viêm cũng vừa biểu xe chạy tới. Cùng nhà hắn thiếu gia trước sau chân vào cửa, thấy tình trạng đó, không khỏi thay nhà hắn thiếu gia bi phẫn một chút, thế nào cứ như vậy bi kịch a. Bất quá mộ cái Mỹ Nam cũng căn bản không chú ý ánh mắt của mọi người. Bởi vì bắt không ít người, còn có một hòa bên đường ẩu đả người vừa mới bị mang về. Đồn cảnh sát hiện tại có chút cãi nhau, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được bảo bối của hắn lão bà. Ngồi ở tiếp đãi phòng khách một tương đối yên tĩnh khóc. Phùng một chén nước, tội nghiệp theo đối diện nàng một vị nữ cảnh sát gạch dưới quan nói gì đó. Sở Mộ Phong lập tức bước đi quá khứ, một phen đem người bế lên, hống tiểu bảo bảo tựa như, nhẹ tay vỗ nhẹ phủ của nàng phía sau lưng, ở nàng trên trán khẽ hôn một cái, ngoan, không có việc gì không có việc gì, đừng sợ, hết chương.